thời Ngụy được gọi là quận Rồng Trôm là phân cấp thời VSCS là tỉnh, quận, xã, ấp, cách chương.